Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu chủ đạo của đại đại sảnh là màu vàng ấm áp, trông rất nguy nga tráng lệ, ngoài những thứ như bàn ghế, phía sau cùng hai bên trái, phải và giữa đều có một cầu thang quản gia giới thiệu đơn giản. Cầu thang bên trái có thể đến tòa nhà nghỉ ngơi. Có lẽ mọi người đã xem thẻ thân phận của mình rồi. Mặt sau thẻ thân phận là số phòng. Có thể dùng thẻ này để mở cửa. Nghe ông ta nói xong, nhiều người mới nhận ra thẻ thân phận đã được phát cho họ. Họ lục túi, lục ba lô, cố gắng tìm thẻ thân phận của mình. Tô Dung im lặng quan sát cảnh này, đồng thời loại những người này ra khỏi danh sách những người có thể hợp tác. Nhìn cách họ hành động thì biết ngay là những người mới, khả năng cao là họ không có đạo cụ quái đàm. Khác với cô, nhìn thấy dáng vẻ của họ, quản gia lại nở một nụ cười, tiếp tục giới thiệu. Cầu thang ở giữa dẫn lên phòng ăn ở tầng 2, nhà ăn có tiệc buffet miễn phí, mọi người có thể tự lấy. Rẽ phải là ký túc xá của người giúp việc, xin đừng bước vào. Sau khi giới thiệu sơ lược về lâu đài, ông ta mới bắt đầu nói về sắp xếp trong hôm nay. Bây giờ là 10 giờ sáng, đã qua giờ ăn sáng rồi. Quản gia liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ trên tay, tiếp theo là thời gian hoạt động tự do, 3 giờ chiều xin hãy di chuyển đến cánh đồng để làm việc. Việc này sẽ diễn ra trong 3 ngày tới, xin hãy tập làm quen trước. 8 giờ sáng mai tôi sẽ thông báo lịch trình ngày hôm sau tại nhà ăn. Nếu ai không muốn ăn sáng thì có thể nhờ du khách khác chuyển lời. Nói xong, ông ta lịch sự gật đầu với mọi người, rồi quay người lên lầu. Mặc dù ông ta đã rời đi, nhưng trong đại sảnh vẫn còn người địa phương. Có một người giúp việc mặc tạp dề đang quét dọn ở góc phòng, còn có một người lính mặc quân phục xám xanh đang đứng gác ở cửa. Tuy nhiên, trong số hơn 50 người có mặt tại đây, rõ ràng không phải ai cũng để ý đến họ. Quản gia vừa đi, mọi người lập tức bắt đầu thì thầm bàn tán. Bọn họ thực sự rất hoảng sợ. Bây giờ tất cả mọi người đều nhận ra rằng mình đã bị chọn vào quái đàm quy tắc cố định. Từ trước đến nay, quái đàm quy tắc cố định vô cùng nổi tiếng, đủ để khiến phần lớn các điều tra viên nửa mùa phải kinh hồn bạt vía. Trong quy tắc có yêu cầu phải lập thành đội, không ít người bắt đầu tụ tập lại, muốn tìm cho mình một người bạn đồng hành. Càng đông người thì càng dễ loạn, thấy tình hình có vẻ mất kiểm soát. Một người phụ nữ búi tóc bước ra, lớn tiếng. Mọi người im lặng chốt đi, một mình cô ta át hết tiếng của những người khác. Quả nhiên mọi người đều im lặng, nhìn về phía cô ta. Người phụ nữ nói, mọi người hẳn đều biết tình hình của chúng ta bây giờ rồi chứ. Tôi nghĩ không ai biết tại sao lần này quái đàm quy tắc cố định lại chọn chúng ta. Nhưng điều mà mọi người cần biết là, bây giờ chúng ta phải hợp tác với nhau. Nếu không, lần này có lẽ sẽ toàn quân bị diệt. Lời này không hề khoa trương, với độ khó của quái đàm quy tắc cố định, ngay cả các điều tra viên kỳ cựu cũng khó có thể sống sót, huống chi là những người mới này. Vậy cô nói muốn hợp tác như thế nào? Không biết từ đâu có một giọng nói vọng ra. Người phụ nữ bình tĩnh đáp, quái đàm quy tắc này đòi hỏi phải hợp tác. Vì vậy, để có thể hợp tác tốt hơn, tôi đề nghị mọi người hãy giới thiệu sơ qua tình hình của mình. Không cần giới thiệu tên tuổi gì cả. Những người bình thường chưa từng trải qua quái đàm quy tắc hãy giơ tay lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người quay đầu nhìn nhau, nhưng không ai giơ tay. Đợi 2 giây, người phụ nữ tiếp tục nói. Xem ra người bình thường sẽ không được chọn. Vậy thì những ai chỉ trải qua một lần quái đàm quy tắc xin giơ tay. Lần này có khá nhiều người giơ tay. Trong số 53 người có mặt, có tới 17 người chỉ trải qua một lần quái đàm quy tắc. Biểu cảm của người phụ nữ tóc búi không mấy dễ coi, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Thực ra cũng không nhiều lắm, chỉ 17 người thôi. Tôi đề nghị lát nữa mọi người hãy kết bạn cùng nhau, như vậy tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn, cũng không dễ rơi vào tình cảnh không có ai hợp tác khi có người đột nhiên xảy ra chuyện. Thực ra, việc nhiều điều tra viên cùng nhau đi cũng có mặt hạn chế, đó là không tiện khám phá. Trang viên này trông không nhỏ, nếu đi cùng nhau, 3 ngày chưa chắc đã khám phá hết. Nếu số lượng điều tra viên mới chỉ thông quan quái đàm quy tắc một lần ít hơn, cô ta sẽ trực tiếp đề nghị mọi người hợp tác theo nhóm. Như vậy chia người không có kinh nghiệm vào các nhóm cũng không sao. Tuy nhiên, có tổng cộng 17 điều tra viên như vậy, một nhóm ít nhất phải có từ 2 đến 3 người không có kinh nghiệm. Tỷ lệ tử vong quá cao, không bằng việc không chia nhóm hoặc chia thành 2-3 nhóm lớn. Về điều này, người phụ nữ tóc B, Ý, M đã làm đúng. Theo cách nhìn của và hiểu biết về tâm lý học, số lượng điều tra viên chỉ trải qua một lần quái đàm quy tắc có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhiều hơn số người vừa rồi giơ tay. Người có thể thông qua một lần quái đàm quy tắc ít nhiều đều có chút thông minh. Bọn họ chắc chắn hiểu lý lịch của mình không đủ để xem xét, dễ bị người khác khinh thường. Vì vậy, để tránh rơi vào tình trạng không có nhóm để hợp tác, hoặc chỉ có thể hợp tác với những điều tra viên cùng là người mới, một ít người sẽ chọn nói dối và không giơ tay. Chỉ là không biết tỷ lệ này là bao nhiêu, không hỏi những người còn lại đã trải qua bao nhiêu lần quái đàm quy tắc. Người phụ nữ tóc B, Ý, M rõ ràng hiểu, nếu lúc này hỏi, đó tương đương với việc phân loại hoàn toàn những điều tra viên này, cách chương.